Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, chỉ một cái bạo đầu. Bạch Thiên Dương cùng Bạch Thiên Trạch huynh đệ hai người dắt tay hợp tác. Phảng phất một đôi âm dương cá lẫn nhau cùng một chỗ. Hình thành một cái cự đại đồ án thái cực. Nguyên bản Bạch Thiên Dương ăn mặc đó là một thân bạch sắc công phu sam. Mà Bạch Thiên Trạch ăn mặc còn lại là màu xám công phu sam. Cái này tối sầm một hôi tại không trung kết hợp, thật lớn thanh thế lưu động, phảng phất có thao thao hồng thủy nghiêng, lại giống như có vô tận đất đỏ quay cuồng. Thế nhưng hình thành nhiều loại nhan sắc, nhiều loại thuộc tính thuật pháp uy thế, thủy hỏa ngưng kết, đồng tâm đồng lực. Bạch Thiên Dương cùng Bạch Thiên Trạch cơ hồ là đồng thời kêu gọi ra cái này 8 chữ. Tiếp theo hai người liền hóa là một đoàn thủy hỏa hướng Giang Thu đập tới. Thủy hỏa nguyên bản không tương dung, chính là giờ phút này, cư nhiên bị này huynh đệ hai người ngưng tụ tới cùng nhau. Lấy thân hóa hư, Giang Thu mặt mang vài phần ngưng trọng, hắn căn bản không nghĩ tới. Những cái này tại đuổi ma chỗ trấn áp hạ thế gia chi chung. Chẳng những tồn tại Bạch Chính Nghĩa dạng này chuẩn hóa hư cao thủ. Còn có Bạch Thiên Dương cùng Bạch Thiên Trạch như vậy tổ hợp thành sau thực lực siêu việt hóa hư. Cảnh giới cao thủ, đuổi ma chỗ bên trong hóa hư cảnh. Tính toán đâu ra đấy bất quá 19 vị. Mà các đại thế gia tại đuổi ma chỗ trấn áp phía dưới. Hóa hư cao thủ cơ hồ toàn bộ bị cách rời đi thượng giới. Ngẫu nhiên có mấy cái kết đan liền rất không được rồi. Cái gọi là trên có chính sách, dưới có đối sách, thế gia chi chung, kết đan thời gian cơ bản đều ẩn giấu. Bất thế gia, đuổi ma chỗ cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Bạch gia muốn áp gia tộc khác một đầu, tự nhiên yêu cầu càng nhiều thực lực. Như thế nào mới có thể tại đuổi ma chỗ áp chế xuống đạt tới càng là cao giai tầng? Hóa hư cảnh liền đến làm trọng muốn. Các đại gia tộc chủ yếu nghiên tu phương hướng. Cũng là như thế nào có thể tại kết đan cảnh vận dụng siêu việt hóa sức mạnh của Ho Lâu? Bạch gia không thể nghi ngờ là thành công nhất. Bởi vì bọn hắn có tổ hợp đại trận. Có khấu quan chi thuật. Có Bạch Thiên Trạch cùng Bạch Thiên Dương lấy thân hóa hư. Cái này lấy thân hóa hư, đó là kết hợp lực lượng của hai người, hình thành một bộ hóa hư thần hồn. Quá trình này, muốn hai người thần hồn ngưng hợp trình độ độ cao phù hợp. Bằng không một khi xảy ra vấn đề, thì pháp hai người không chết cũng bị thương. Bạch Thiên Trạch cùng Bạch Thiên Dương đôi huynh đệ này không thể nghi ngờ là thiên phú đặc biệt. Cái loại này, thuộc tính tương phản, phù hợp độ lại là cực cao. Đây cũng là hai người như hình với bóng nguyên nhân. Chỉ cần bọn họ tại Bạch gia, hóa hư cảnh giới dưới vô địch thủ, đó là hóa hư sơ kỳ, cũng có thể ứng phó. Đáng tiếc, bọn họ đụng phải Giang Thu cái này không phải hóa hư. Thực lực lại siêu việt hóa hư tồn tại, chỉ là một cái hô hấp nháy mắt ở giữa. Giang Thu liền cảm giác mình thân thể bị thủy hỏa hai loại thuộc tính vờn quanh. Một nửa phảng phất muốn hòa tan, một nửa phảng phất thừa nhận mãnh liệt huân nướng. Hơn nữa hai loại thuộc tính âm dương giao thế. Tuần hoàn không ngừng, một lúc là nửa người bên trái phát lạnh, một lúc là hữu nửa người nóng lên. Tới tới lui lui, phá hủy Giang Thu thân thể bên trong minh lực dao động. Nếu là đổi thành tầm thường tu người, sợ thật đúng là đánh không lại các ngươi. Bất quá đáng tiếc, các ngươi gặp được là ta. Giang Thu trong mắt, một đóa thật nhỏ ngọn lửa lóe lên một cái, tiếp theo liền biến mất hắn mắt bên trong. Oanh, ngay sau đó, Giang Thu hai tay, hai chân, trên cổ, trên mặt, còn có trong mắt, đều lóe lên từng đóa tử sắc ngọn lửa. Những cái này tử sắc ngọn lửa nháy mắt ở giữa liền thành một mảnh. Từng mảng lớn ngọn lửa tại Giang Thu thân thể ngoại bốc cháy lên. Theo những cái này ngọn lửa màu tím thiêu đốt, đại lượng hơi nước cũng đi theo lan ra. Giang Thu lúc này thật giống như mới từ hơi nước phòng đi ra một hỏa nhân. Toàn thân đều mạo hiểm bay múa yên khí. Bạch Thiên Trạch cùng Bạch Thiên Dương hai người nhìn đến ngọn lửa màu tím này thời điểm, đồng thời sửng sốt, đặc biệt là Bạch Thiên Trạch, ngữ khí rất là kinh ngạc. Ta hỏa là xám trắng ngọn lửa, như thế nào biến thành tử sắc? Bạch Thiên Dương sắc mặt càng là nan kham. Không tốt, những cái này tử hỏa chính tại bốc hơi lên ta linh thủy. Đây sẽ không là hắn ngọn lửa của chính mình đi. Bạch Thiên Trạch theo bản năng suy đoán nói. Không sai, đây là hỏa diễm của ta. Nó kêu U Minh tử hỏa, có thể đốt tận thiên hạ thương sinh. Đã thành là ngọn lửa màu tím, người Giang Thu chậm rãi mở miệng. Hai mắt một khai, hai đạo ngọn lửa màu tím từ hắn hai mắt bên trong lao ra. Một trái một phải, che ngợp bầu trời hướng Bạch Thiên Trạch cùng Bạch Thiên Dương nhào tới. Không tốt, mau tránh, không trốn thoát, vận khởi linh khí hộ thể. Bạch Thiên Trạch cùng Bạch Thiên Dương huynh đệ hai người linh lực điên cuồng thúc dục. Tại phía trước hai người dựng nên một đạo xám trắng giao nhau lưu động khí tường. Này khí tường bao phủ ở ngoài là hai đạo tách ra ngọn lửa màu tím. Giờ phút này Bạch Thiên Trạch huynh đệ thật giống như tại một cái bao tử bên trong trốn giấu. Cố tình này bánh bao bên ngoài còn bốc cháy lên hừng hực đại hỏa. Huynh đệ hai người dùng hết các loại biện pháp cũng không thể khiến cái kia đại hỏa tắt. Liền chỉ có thể trốn ở này bên trong. Nhìn bánh bao bị nhanh chóng thiêu đốt lấy, hai người bọn họ thành là nướng chín bánh bao hãm. Mỗi một chỗ bánh bao ra một khi bị thiêu phá, hai người liền chỉ có thể liều mạng thúc dục linh lực đi đền bù chỗ đó thiếu hụt linh lực. Gần mấy hơi thở, hai người liền mệt mỏi, linh lực trong cơ thể tiêu hao sạch sẽ. Mà bên ngoài cái kia cắn nuốt vô số linh khí tử hỏa chẳng những không có yếu bớt xu thế, ngược lại là càng phát vượng thịnh lên. Hừng hực hùng, ngọn lửa bốc lên. Hừng hực hùng, tử hỏa lan tràn. Cái này tử hỏa lại có thể đốt cháy linh khí đền bù tiêu hao hết hỏa thế. Đây rốt cuộc là ngọn lửa gì? Không biết, ngọn lửa đều là cực nóng. Chính là cái này tử hỏa lại là vô cùng băng lãnh, không hề nhiệt độ. Không được, ta không chịu nổi. Bạch Thiên Trạch nguyên bản vốn đã trở nên mượt mà gương mặt bắt đầu khô gầy đi xuống. Linh khí đại lượng tiêu hao tổn hạ, hình tượng của hắn đang nhanh chóng hướng phía trước dần dần già rồi lão giả hình tượng dựa sát. Bá, Bạch Thiên Dương một đạo linh lực đền bù qua đi, ngăn chặn cái kia chỗ hổng. Phía bên mình lại chỉ có thể giữ lại hơi mỏng một tầng linh khí cái chắn. Cái chắn vách tường đơn bạc giống như không khí. Theo bên ngoài mắt trần có thể thấy ngọn lửa màu tím đốt động, bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phá giống nhau. Sóng, rốt cuộc, hai người lại cũng thừa nhận không được U Minh tử hỏa công kích. Một luồng linh khí không dứt ở, lực lượng trong cơ thể cuồng tiết. Cái kia linh khí phòng bảo hộ cũng tại ngay lập tức ở giữa bị U Minh tử hỏa nuốt đi hơn phân nửa. Lữ Giác Sơn, ta Bạch gia tao cái này đại nạn, tất cả đều là ngươi ban tặng. Ta đó là thành quỷ, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Bạch Thiên Trạch mắt xem cuối cùng cái chắn bị phá, hối hận không thôi, sớm biết gặp mặt Lâm Tuyệt Cảnh như thế, lại sao có thể tin vào Dự Châu làm lời nói của một bên. Cầm Giang Thu đắc tội đến loại tình trạng này, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Hắn Bạch gia hoàn toàn xong rồi. Bạch Thiên Dương cũng là tức giận ngập trời, ngửa mặt lên trời thét dài. Lữ Giác Sơn, ngươi hôm nay hại ta Bạch gia. Ta Bạch gia nếu là lại có quật khởi ngày, chắc chắn ngươi Lữ thị sát tuyệt. Theo Bạch thị huynh đệ vô cùng đau đớn tiếng gọi ầm ĩ, một cái cười ha hả âm thanh vang lên. Hai vị Bạch huynh hà tất gấp gáp như vậy, Lữ mộ cái này không phải tới sao? Theo dứt tiếng, Bạch gia trang viên nào đó bóng ma bên trong đi ra hai vị ăn mặc áo che gió màu đen nam tử. Này hai người chi chung, một tái trên vai tam cái màu đỏ nút thắt, một tái hai quả, đúng là đuổi ma chỗ Dự Châu làm tuần tra Trương Thắng Châu cùng Dự Châu làm trưởng phòng Lữ Giác Sơn. Giang Thu sớm liền biết hai người này tồn tại, chỉ là đối phương không nhúc nhích, hắn cũng không có vấn đề, thích xem náo nhiệt, vậy làm các ngươi xem cái đủ hảo. Lữ Giác Sơn, ngươi, Bạch Thiên Trạch chỉ vào Lữ Giác Sơn, liều mạng ngăn cản Giang Thu tử hỏa, đau kêu một tiếng, lại không dám nói tiếp. Lữ trưởng phòng, ngươi rốt cuộc đã tới. Ta Bạch gia đã cầm sự tình làm được loại tình trạng này. Ngươi nếu đã tới, thỉnh trước cứu ta huynh đệ hai người đi. Bạch Thiên Dương tương đối lý trí một ít. Lúc này huynh đệ hai người đã minh bạch. Lữ Giác Sơn đây là ôm thảo đánh con thỏ. Mượn Giang Thu chi thế, chấn áp Bạch gia bọn họ. Chẳng những sẽ nhường Bạch gia bọn họ thực lực đại tổn, uy hiếp không được Dự Châu làm địa vị, trả lại cho mình thành lập công huân, tích lũy tư lịch. Cái này sự tình Lữ Giác Sơn làm, có thể nói là một mũi tên nhiều điêu, ích lợi vô cùng đến làm. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể đối phó được Giang Thu. Giang Thu nghe được Bạch Thiên Trạch nói về sau, đột nhiên thu tử hỏa, mở miệng hỏi nói, ngươi nói là hắn để ngươi đối phó ta sao? Tử hỏa một tiêu, Bạch Thiên Trạch cùng Bạch Thiên Dương tức khắc cảm thấy trên người buông lỏng. Hai người cũng không nhịn được nghĩ mà sợ, không nghĩ lại trải qua vừa mới kia một màn, nhưng là đối mặt Lữ Giác Sơn, hai người lại không biết nên trả lời như thế nào. Giang Thu, Lữ Giác Sơn đi lên trước, nhìn ở vào tử hỏa đốt cháy bên trong Giang Thu mở miệng nói. Không hổ là ta đuổi ma chỗ trẻ tuổi nhất tuần tra, lại có thể sức một mình hàng phục Bạch gia, bước cho Dự Châu Bạch gia cầu phục. Lợi hại, quả nhiên lợi hại. Đáng tiếc a, ngươi ngàn không nên, vạn không nên chạy đến ta Dự Châu tới nháo sự tình. Giang Thông U, hiện tại ta lấy đuổi ma chỗ danh nghĩa, để ngươi buông vũ khí, tiếp thu thẩm tra. Lữ Giác Sơn ngoài cười nhưng trong không cười đối với Giang Thu nói. Buông vũ khí, tiếp thu thẩm tra. Giang Thu nhìn đến gần chính mình trung niên nam nhân, người não có hố đi. Giang Thông U, người không cần lấy là thực lực của chính mình cường liền có thể vi phạm đuổi ma chỗ quy chế xí nghiệp, thật lấy là không ai có thể trị được ngươi. Ngươi thân là tương tây tuần tra, cư nhiên chạy đến Dự Châu làm tới tùy ý vọng là. Thật làm như ta không dám làm ngươi sao? Trương Thắng Châu tiến lên một bước uống hỏi. Giang Thu ngó Trương Thắng Châu liếc mắt một cái. Ngươi là 12 trưởng đầu bên trong cái nào? Trương Thắng Châu lạnh mặt. Ta không phải 12 trưởng đầu, mà là cấm điều đình tuần tra. Danh là Trương Thắng Châu. Cấm điều đình? Nga! Chính là cái kia bản sự không nhiều thiếu, lại đánh lấy ngụy trang khắp nơi cầm quy chế xí nghiệp cho người khác mang giày nhỏ địa phương. Khó trách người thực lực thường thường, lại mang theo tam cái hồng nút thắt, thật là uổng phí mù đuổi ma chỗ thân đồng phục này. Giang Thu khinh thường hướng về phía Trương Thắng Châu xua xua tay, phảng phất đuổi ruồi bỏ giống nhau. Giang Thông U, xem ra hôm nay Trương Mỗ không ra tay trấn áp ngươi, ngươi là không chịu thúc thủ chịu trói, tiếp thu thẩm tra. Trương Thắng Châu âm trầm gương mặt một cái, sắc mặt xanh mét, làm là hóa hư cao thủ, lại được người xưng chi vì thực lực thường thường. Cái này Giang Thu bực nào cuồng vọng, đây quả thực là sự vũ nhục đối với hắn. Ngươi điều tra ai đều hành, ta Giang Thông U không chịu điều tra của ngươi. Nhìn ngươi ăn mặc quần áo này phân thượng, cút xa một chút, bằng không. Giang Thu bỗng nhiên giơ tay, một đạo đốt thiên chỉ chợt ra tay, điểm ở Bạch Thiên Trạch mi tâm. Phản thiên chỉ bực nào cuồng bạo chỉ pháp, khoảng cách gần như vậy, Bạch Thiên Trạch vừa mới linh lực hao hết,